Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 1127, sinh tử lựa chọn. Cổ Mộc cùng Túc Sa U Nhiên từ đầu đến cuối đi tại nhóm đầu tiên võ giả đoạn trước nhất. Cũng là cái thứ nhất đi vào sinh tử môn. Khi bọn hắn đi vào tử môn về sau, nghênh đón lại là một mảnh u ám hoàn cảnh. Loại này u ám rất khủng bố. Hai người tu vi tuy bị áp chế, nhưng dù sao đều là cường giả, cũng có được đêm hạ thấy Phật năng lực, có thể đối mặt như thế u ám, lại cũng chỉ có thể thấy rõ hơn hai thước phạm vi. Có sợ hay không? Dung thân vô biên hắc ám chung, Cổ Mộc hướng về bên người Túc Sa U Nhiên hỏi, mà cái sau trả lời thì là, đem người tay thúi lấy ra. Tốt, a, cổ đại thiếu hậm hực đem lấy tay về. Kỳ thật hắn cũng không phải là chiếm tiện nghi, chỉ là sợ nữ nhân này đối mặt hắc ám sẽ có chút sợ hãi, mới có thể cầm tay của nàng, cho nàng điểm nhiệt độ, cho nàng điểm cảm giác an toàn. Đã không lĩnh tình, vậy coi như, bởi vì ánh mắt bị ngăn trở, hai người cũng không thể đánh giá ra mảnh này hắc ám khu vực đến tột cùng lớn bao nhiêu. Cũng chia không rõ đông tây nam bắc, chỉ có thể bằng vào cảm giác trực tiếp mà đi, cũng không biết đi được bao lâu. Két, Cổ Mộc chân giống như dẫm lên trên một tảng đá, đột nhiên rất nhỏ chìm xuống, mà hắn lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ. Với tư cách một đến từ địa cầu cao thủ, tiến vào đen nhánh hoàn cảnh, chân đạp mặt đất bỗng nhiên chìm xuống, lập tức liền nghĩ đến khả năng phát động một loại nào đó cơ quan. Ngươi làm sao không đi rồi? Túc Sa U Nhiên gặp hắn xúc ở đây không nhúc nhích, hỏi. Cổ Mộc nhún nhún vai, nói, ta nghĩ, ta khả năng dẫm lên cái gì cơ quan, nếu như đem chân nâng lên, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Túc Sa U Nhiên không còn gì để nói, sau đó nói ra, vậy ngươi ngay ở chỗ này đứng đi. Dứt lời, tiếp tục đi tới. Uy uy, Cổ Mộc nhìn nàng rời đi, lập tức liền gấp, thế là cắn răng một cái, giơ chân lên tiến lên. Song khi hắn vừa mới khởi hành, mảnh này u ám hoàn cảnh lập tức hiện ra vô số nhỏ bé quang mang, thật giống như một ít mũi tên tản mát ra sắc bén. Không được, nhìn thấy vô số quang mang hiển hiện, Cổ Mộc cảm giác nguy cơ lập tức xông lên đầu. Kia còn chú ý phải cái gì hình tượng, thuận thế bổ nhào qua, đem Túc Sa U Nhiên kéo phục trên đất. Siêu, hai người vừa mới té ngã trên đất, từng đạo lưu quang từ giữa không trung bắn ra, số lượng rất nhiều, tốc độ cũng rất nhanh. Túc Sa U Nhiên bị Cổ Mộc đột nhiên tập kích, thân thể mất đi trọng tâm nằm trong ngực hắn, vừa vặn mượn nhờ ngã quỵ góc độ, nhìn thấy từng đạo hàn quang từ trên không bay qua, nguyên bản xấu hổ giận dữ tâm tình lập tức làm nhạt không ít. Nàng biết, đây là tại cứu mình, trong lòng lập tức trở nên phức tạp không. Một trận hàn quang loạn xạ rốt cục dừng lại, hồi lâu không có dị dạng. Túc Sa U Nhiên phát hiện cái này nam nhân từ đầu đến cuối ôm chính mình, không có buông ra dự định, lập tức xấu hổ giận dữ không thôi. Quát, buông ra. Cổ Mộc nghe vậy vội vàng buông ra, trong lòng lại nghĩ đến, cái này ám tiễn cơ quan kéo dài thời gian quá ngắn. Hai người đều đứng lên, nhưng mà, tại phàn nàn cơ quan tiếp tục quá ngắn, cổ đại thiếu vừa đi một bước, chân xuống lại sụp đổ xuống, lập tức sụp đổ mà nói, lại tới, không có cách nào, cổ đại thiếu lần này vẫn duy trì dừng lại tư thế. Sau đó làm sơ cân nhắc, khóe miệng một vòng cười xấu xa, cấp tốc nhào về phía Túc Sa U Nhiên, như vừa rồi như vậy đưa nàng ôm lần nữa đặt ở trên mặt đất. Mặc dù vô sỉ một chút, mặc dù nghĩ chiếm chút tiện nghi, nhưng hắn vẫn rất có phong độ, từ đầu đến cuối đem nữ nhân này kéo, không để nàng cùng mặt đất tiếp xúc để tránh có tổn thương gì. Thế nhưng là, lần này cơ quan phát động cũng không phải là ám tiễn, mà là mặt đất đột ngột thoát ra từng chuôi lưỡi đao. Cổ đại thiếu phía sau lưng kề sát ở phía dưới, tự nhiên mà thành liền bị đâm đến mấy lần. Tê, lưỡi đao tự dưng từ mặt đất lồi ra, cổ đại thiếu quần áo bị vạch phá, thân thể truyền đến nhói nhói. Cũng may nhục thân của hắn rất mạnh, tại tiếp nhận cắt tổn thương đồng thời vội vàng điều động chân nguyên. Ôm mùi thơm nước mũi mỹ nhân nhi lăng không mà lên. Cuối cùng tuét miệng rơi vào một mảnh khu vực an toàn. Cũng không biết lưỡi đao là cái gì làm, dù là có được trí cường không nhục thân hắn, vẫn bị vạch ra chóc thịt bong, máu tươi thuận vết thương chảy ra. Cổ mộc vội vàng đem vết thương kinh mạch phong bế, sau đó dùng mộc chi chân nguyên điều tức, lúc này mới đạt được kịp thời trị liệu. Túc Sa U Nhiên kiếm từ trong ngực tránh ra khỏi, nhìn thấy trên mặt hắn rất thống khổ, cũng ngửi được một tia mùi máu tươi. Thế là thản nhiên nói, ngươi không sao chứ, không chết được. Cổ đại thiếu nhếch miệng cười cười, nói, chúng ta tiếp tục đi thôi. Đi không được, đi không được. Cổ mộc có chút ngạc nhiên. Túc Sa U Nhiên nói ra, bản vương giống như dẫm lên cái gì cơ quan. Cổ mộc cái này im lặng a. Cuối cùng hai người chuẩn bị sẵn sàng đi lần nữa nghênh đón cơ quan. Song khi Túc Sa U Nhiên nhẹ nhàng nâng chân, hai người toàn bộ tinh thần cảnh giới thời khắc, bọn hắn chỗ khu vực chân xuống, một tảng đá lớn tấm đột nhiên biến mất, chợt xuất hiện một cái địa động. Hai người lập tức hướng về phía dưới rơi xuống. Kỳ thật dùng bọn hắn tu vi, tại mặt đất chân không ngay lập tức, có thể rất quả quyết huyền không mà lên. Thế nhưng là trên mặt đất động sau khi xuất hiện, phía dưới có một cỗ hấp lực bộc phát. Bọn hắn cho dù nghĩ lơ lửng, nhưng căn bản không cách nào cùng cỗ lực lượng kia chống lại. Cổ mộc cùng Túc Sa U Nhiên thật giống như núi rừng bên trong hai đầu đáng thương động vật, rơi vào cái nào đó lão thợ săn đào ra trong cạm bẫy. Địa động rất sâu, hai người bị hấp lực dẫn dắt, chỉ có thể càng không ngừng hạ xuống, mà cái trước tại tự do rơi xuống thời điểm ngưng tụ ra một tia lực lượng, đưa tay bắt lấy hạ xuống Túc Sa U Nhiên, sau đó đem hắn ôm ở trong ngực. Cái sau tu vi hắn cao hơn một chút xíu, nhưng cũng không có ngũ hành chân nguyên quyết. Tại đối mặt cường đại hấp lực, căn bản là không có cách làm ra bất kỳ động tác gì. Chỉ có thể mặc cho cái kia đáng giận nam nhân ôm chính mình. Muốn chết, cũng muốn chết cùng một chỗ. Cổ đại thiếu có thể rất nhỏ hoạt động, hơn nữa còn có thể mở miệng nói chuyện, chỉ nhìn hắn ôm Túc Sa U Nhiên. Tại cực tốc rơi xuống thời điểm quát lớn, vô sỉ, chiếm nhân gia tiện nghi, còn nhất định phải kêu như thế oanh oanh liệt liệt, thật giống như một đôi người yêu tuẫn tình giống như. Phù phù, ngay tại cổ đại thiếu lời nói vừa dứt, hai người đã rơi xuống đất động phía dưới cùng nhất một đầm trong hồ nước. Nước hồ bên bờ, xích sắc hỏa diễm đang lóe lên, mang theo để người thư thái nhiệt độ. Cái này hỏa là tâm hỏa sở hóa, người thi triển thì là cổ mộc. Hắn cùng Túc Sa U Nhiên từ phía trên rơi xuống rơi vào trong hồ. Toàn thân ướt đẫm, mà lại mảnh này lạ lẫm địa phương cực kỳ băng hàn. Hắn chỉ có thể vận dụng thế gian tối cường hỏa diễm tới lấy ấm. Chúng ta giống như bị vây ở chỗ này, dựa vào hỏa diễm, cổ mộc thấy rõ vị trí phương vị. Sau đó hướng về giúp vào hỏa diễm bên cạnh sưởi ấm. Không có nửa phần nữ vương giá đỡ nữ nhân nói. Từ phía trên rớt xuống, rơi vào như thế quái địa phương. Túc Sa U Nhiên mất đi tất cả khí lực, giống như có lực lượng nào đó đưa nàng cận tồn tu vi cũng cho áp chế. Vừa leo lên bảo tọa, trở thành Túc Sa nhất tộc nữ vương. Lúc này mới cũng không lâu lắm lại trở thành một cái tu vi hoàn toàn biến mất người bình thường. Loại này mất mà được lại, phải mà phục mất, thực tế để nàng thống khổ không? Cổ mộc rất lý giải. Năm đó hắn từng là kinh mạch không thông phế vật. về sau thu hoạch được mộc chi chân nguyên cùng hỏa chi chân nguyên. Mà ở Bách Trượng Sơn ngoài ý muốn rơi sông, lại một lần trở thành người bình thường. Loại kia mất đi tu vi, mất đi cảm giác an toàn thực tế để người sụp đổ. Nếu như không phải vì tuân theo Long Linh, nếu như không phải Doãn Tô Khô cái này tiểu ác ma biến khéo thành vụng, hắn có lẽ vĩnh viễn trầm luân, có lẽ nghĩ quẩn mỹ nữ tại cô đơn thời điểm, với tư cách nam nhân, nhất định phải đưa ra quan tâm. Cổ Mộc đi đến Túc Xa U Nhiên trước mặt, ngồi xổm xuống an ủi, không có việc gì, đây chỉ là tạm thời. Chờ chúng ta rời đi cái địa phương quỷ quái này, tu vi của ngươi sẽ còn trở về. Túc Xa U Nhiên nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, coi như tu vi trở về, vẫn là bị ngươi ngân châm khống chế. Cổ Mộc không phản bác được. Hai người vị trí là một cái sơn động, trừ có một đầm băng lãnh đến cực hạn nước hồ bên ngoài không còn gì khác. Như thế nào mới có thể ra ngoài? Bị vây ở bên trong đại khái mấy canh giờ, Cổ Mộc vẫn nghĩ vấn đề này, về sau đành phải bốn phía tản bộ, đồng thời không quên dùng tay đập vào băng lãnh trên vách đá, nhìn có thể hay không phát động cơ quan, từ đó đột nhiên mở ra một tòa thông hướng ngoại giới đại môn. Hắn nghĩ rất ngây thơ, hiện thực thì rất tàn khốc, bị vây ở sơn động một ngày một đêm. Cổ Mộc đem tất cả khu vực đều đập một cái lượt, vẫn không có đại môn xuất hiện. Cái kia hai tay cũng bởi vì thời gian dài đập có chút sưng, hơi choáng. Xem ra chúng ta là bị vây ở chỗ này. Cổ Mộc bất đắc dĩ từ bỏ, đặt mông ngồi tại ven bờ hồ, ảo não nói ra, chẳng lẽ hẳn là tuyển sinh môn. Hắn có chút hối hận, có thể việc đã đến nước này, coi như đem ruột hối thanh cũng không có tác dụng, kế tiếp còn phải tiếp tục nghĩ biện pháp. Ngồi chờ chết không phải là phong cách của hắn. Đã không có cơ quan thầm nghĩ, như vậy chính mình tới mở. Cổ Mộc lấy ra Trảm Yêu kiếm, điều động chỉ có võ vương tu vi chân nguyên, đột nhiên hướng về băng lãnh vách tường chém tới. Nhưng nghe bang một tiếng, cái sau lại không nhúc nhích tí nào. Một kiếm chém đi xuống, vách tường không có chút nào tổn thương, mà hắn miệng cọp lại ẩn ẩn run lên. Hiển nhiên dùng tu vi hiện tại, căn bản là không có cách dung chuyển vách tường, chớ nói chi là mở sơn động. Mẹ, Cổ đại thiếu chửi ầm lên, chợt đem Trảm Yêu kiếm thu nhập không gian giới chỉ, ngồi xổm ở tâm hỏa hình thành hỏa diễm trước, nâng cằm lên tiếp tục suy nghĩ lấy biện pháp. Nhưng mà, tại ngày thứ hai, Cổ Mộc đột nhiên phát hiện cái sơn động này có vấn đề. Đó chính là nhiệt độ không khí từ đầu đến cuối tại giảm xuống. Tâm hỏa nhiệt độ cũng lại một chút xíu giảm xuống. Đến ngày thứ ba, tâm hỏa mặc dù vẫn đang thiêu đốt, nhưng không có mảy may nhiệt độ. Cái này khiến Cổ Mộc phi thường không hiểu. Nhiệt độ vẫn tại tiếp tục đi thấp. Đến ngày thứ tư, Thượng Vũ Đại Lục tối cường hỏa diễm, đúng là tại nhiệt độ chợt hạ xuống hạ dập tắt, mặc cho Cổ Mộc như thế nào thi triển đều không thể ngưng tụ. Mất đi tâm hỏa sơn động, lại khôi phục u ám, nhiệt độ cũng lại một chút xíu giảm xuống. Nếu như không phải Cổ Mộc có được võ vương tu vi, nếu không phải cơ thể bên trong hữu tâm hỏa chủng tử, đã sớm cảm thấy khó chịu. Nhưng mà hắn là không có việc gì. Túc Xa U Nhiên giờ phút này tu vi bị phong ấn, tựa như người bình thường, đã bắt đầu cảm giác được cực hàn, thân thể không khỏi co lại thành một đoàn, hiển nhiên đã cảm thấy được lạnh. Cổ Mộc thấy thế lập tức đau lòng không thôi, sau đó điều động cơ thể bên trong thôn thiên tạo vật thành, liền muốn đem nữ nhân này thu nhập trong đó. Chí ít ở bên trong rất ấm áp, không cần tại cái này ác liệt hoàn cảnh chịu tội. Nhưng lại tại lúc này, hắn lại phát hiện chính mình vậy mà không cách nào cùng cái sau câu thông. Tại sao có thể như vậy? Cổ Mộc lập tức sụp đổ, lần nữa nhiều lần phạt câu thông, vẫn không có trả lời. Thật giống như thời khắc này Thôn Thiên Tạo Vật Đỉnh cùng chính mình mất đi hết thảy liên hệ. Thậm chí câu thông khí linh cũng không có được đáp lại. Thao đàn, Cổ Mộc che lấy trán im lặng nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông,